Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, mượn đao. Canh 2, phong tình vạn trùng tuyệt đẹp nữ tử xinh đẹp cười nói. Không phải Thành Vương, tự nhiên là người khác đánh. Ta cũng muốn biết rõ, tên nào uống gan báo, dám xuống tay với ngươi. Lục Ngọc Dung, Lục Tiểu Thư, chuyện không liên quan tới ngươi. Lãnh Đào tức giận nhìn chằm chằm nàng, hừ một tiếng, đến cùng là ai đánh nha? Nhỏ Đào ca ca, Hồn Nhiên mỹ nữ cười hỏi, một tát này đánh cho cũng không nhẹ đâu. Thật quá mức, Tiểu Dĩnh, hắn này chủng ra hỏa liền là thích ăn đòn. Đánh thật hay. Phong Tình Vạn Trùng nữ tử là Lục Ngọc Dung. Nàng cười tủm tỉm nói, thật bội phục tên kia, có lá gan này, gặp mặt nhất định phải hào hào cảm tạ một phen. Hừ, Lục Tiểu Thư, ngươi khỏi phải đắc ý. Lãnh Đào khuấy tới cổ, khẽ nói, ngươi cũng ăn qua này ra hỏa thua thiệt. Lục Ngọc Dung đại mi nhẹ trao lại, không phải là Sở Ly à? Hừ, liền là này đáng chết hỗn đàn. Lãnh Đào tức giận, chúng ta lão đại chớ nói lão nhị, ta ăn qua hắn thua thiệt, ngươi cũng giống vậy. Ta sẽ tìm trở về cái này chàng tử, nhất định khiến hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lục Ngọc Dung lộ ra mê người nụ cười. Tốt, ta ngược lại thật ra nghĩ nhìn một chút hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Lãnh Đào, ngươi nếu có thể làm đến, ta từ đó về sau, nhìn thấy ngươi liền khom mình hành lễ. Tốt, đây chính là ngươi nói. Lãnh Đào vội nói. Hắn quay đầu đối trung niên phu nhân xinh đẹp cùng Hồn Nhiên thiếu nữ nói. Ngũ bá mẹ, Tiểu Dĩnh, Lục Tiểu Thư lời này các ngươi cũng nghe đến. Giúp ta làm chứng. Lãnh Dĩnh mặt lộ vẻ không đành lòng nhìn xem hắn. Lục Ngọc Dung khẽ cười nói. Ngươi nếu có thể làm đến. Ta biết khom mình hành lễ. Ngươi nếu là làm không được đâu. Ngươi nói làm sao? Lãnh Đào khẽ nói. Lục Ngọc Dung cười nói. Kia mỗi lần thấy ta, ngươi đều tự giác lan được xa xa. Đừng để ta nhìn thấy ngươi. Ngươi, Lãnh Đào nộ trừng nàng. Không cam lòng mà nói. Ta cứ như vậy chán ghét. Ngươi biết, Lục Ngọc Dung giống như cười mà không phải cười. Có phải là không có nắm chắc? Không dám đánh cược a? Cược thì cược. Lãnh Đào hừ một tiếng. Ngạo khí thuần chất. Đừng tưởng rằng hồi hồi đều là ngươi thắng. Lần này ngươi nhất định phải thua. Trần lão lần này cũng cùng một chỗ đến. Đợi một hồi liền đến. Để hắn gây sự với Sở Ly. Lục Ngọc Dung bật cười. Lãnh Đào, ngươi thật là xuẩn. Chẳng lẽ không biết Trần lão cũng đối phó không được Sở Ly? Lãnh Đào sắc mặt biến hóa. Cười lạnh nói. Nói vừa nói vẩn. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Khẽ thở dài một cái. Thực thay Thành Vương gấp gáp. Có ngươi như vậy một cái vụng về nhi tử, tương lai nhưng làm sao bây giờ? Lãnh Đào vội nói, lời này của ngươi đến cùng có ý tứ gì? Lãnh Dĩnh bất đắc dĩ thở dài. Nhỏ Đào ca ca, ngươi không có hỏi qua Trần lão đánh thắng được hay không Sở Ly sao? Này còn phải hỏi, Lãnh Đào khinh thường nói. Họ Sở lại lợi hại, cũng không phải Trần lão đối thủ. Bên trên một lần An Vương phủ bị Trần lão quấy đến long trời lở đất. Gà chó không yên, chật vật không chịu nổi. Sở Ly nếu có thể đánh thắng được Trần lão, còn có thể dạng này. Thôi đi, Lục Ngọc Dung khẽ nói. Ngươi còn rất có thể thổi. Gì đó long trời lở đất, gà chó không yên, chật vật không chịu nổi. Các ngươi mới vây quanh mấy ngày liền rút lui. Căn bản không có bị thương An Vương phủ gân cốt. Cái kia cũng đem bọn hắn dồn ép không dám ra phủ. Hiện tại thế nào? Phụ vương khoan hồng độ lượng. Xem ở huynh đệ một hồi phân thượng. Không đành lòng dồn ép quá lợi hại. Lãnh Đào ưỡn ngực mướt. Ngạo nghễ khẽ nói. Cho nên mới thả bọn hắn một ngựa. Bằng không? Hừ hừ. Cho nên thực thay Thành Vương gấp gáp. Ngươi thực tế quá ngu. Lục Ngọc Dung nhẹ lay động trán, thở dài. Ngươi không hảo hảo ngẫm lại, liền Thành Vương kia tính khí, còn khoan hồng độ lượng, ngươi không cảm thấy kỳ quái? Lãnh Đào khẽ nói, phụ vương luôn luôn khoan hồng độ lượng. Phốc, Lục Ngọc Dung không nhịn được cười. Lãnh Dĩnh cùng trung niên phu nhân xinh đẹp cũng cười lên. Lãnh Đào bất mãn nhìn hắn chằm chằm nhóm. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Cùng như ngươi loại này ngu xuẩn nói chuyện. Thật đúng là phải đem lời nói rõ. Nếu không ngươi nghe không hiểu. Ai ngu xuẩn? Lãnh Đào không cam lòng khẽ nói. Lục Ngọc Dung nói. Thành Vương không phải muốn buông tha An Vương phủ. Là thực tế không có cách. Trần Lão cũng đối phó không được Sở Ly. Cho nên nói. Ngươi liền chết phần này tâm a. Lui về phía sau đừng ở ta bên cạnh lắc lư. Nói bậy. Ta muốn đích thân hỏi Trần Lão. Lãnh Đào không chịu phục kêu lên. Trần không cưỡi một con ngựa ô vụt qua. Bỗng nhiên ghìm lại dây cương. Tức khắc hắc mã đứng thẳng người lên. Công tử. Trần không vững vàng ngồi tại trên lưng ngựa. Hiếu kỳ nhìn một chút mặt của hắn. Trần Lão. Lãnh Đào như gặp cứu tinh. Liên tục không ngừng kêu lên. Trần không phiêu thân xuống ngựa. Ôm một cái quyền. Mỉm cười nói. Gặp qua Lục Vương Phi, Dĩnh cô nương, Lục cô nương, bà nữ trên ngựa chỉnh đốn trang phục thi lễ. Lãnh Đào vội nói, Trần Lão, ngươi đánh thắng được hay không Sở Ly? Sở Ly, Trần không hơi nhíu mi đầu. Thế nào, công tử chọc tới Sở Ly rồi? Không phải ta chọc hắn, là hắn chọc ta. Lãnh Đào tức giận sờ sờ mặt, đến nay vẫn đau rát. Này ra hỏa đánh ta một bàn tay. Ti nói chính mình cũng không thiếu chịu bàn tay. Nhưng này đều là phụ vương đánh. Người bên ngoài còn không có dám đánh chính mình. Sở Ly là đầu một cái lớn mật như thế. Cho nên nhất định phải thu thập hắn. Giết gà dọa khỉ. Giết không chết hắn cũng muốn đánh 100 bàn tay. Mới có thể chút mối hận trong lòng. Trần không nói. Chọc hắn làm gì? Lục Vương Phi. Chê cười. Người trẻ tuổi hồ nháo. Cũng không có gì. Trung niên Mỹ mạo nữ tử đoan trang mỉm cười nói. Trần Lão ngươi chớ chấp nhặt với bọn họ. Đúng, Trần không ôm quyền gật đầu. Ta biết khuyên nhủ công tử. Vậy là tốt rồi. Trung niên Mỹ mạo nữ tử mỉm cười nói. Chúng ta ở chỗ này cũng trì hoãn một hồi. Đi thôi, miễn cho bỏ lỡ canh giờ. Lục Vương Phi trước mời. Trần không khách khí nói. Trung niên Mỹ mạo nữ tử nhẹ gật đầu. Mang lấy Lục Ngọc Dung Lãnh Dĩnh dục ngựa tiến lên. Lãnh Đào cùng Trần không dừng lại. Đợi các nàng một đoàn người đều ly khai. Mới lên ngựa. Trần Lão. Lục Ngọc Dung nói ngươi đánh không lại Sở Ly. Lãnh Đào không kịp chờ đợi nói. Là thật sao? Sở Ly. Chấm ngoặc kép. Trần không nhíu mày. Trầm ngâm nói. Không có vô cùng nắm chắc. Không thể nào. Lãnh Đào thất vọng nói. Hắn mới bao nhiêu lớn a? Chỉ sợ theo ta tuổi không sai biệt lắm a. Trần không xem hắn, không nói chuyện. Lãnh Đào rõ ràng ý tứ trong ánh mắt của hắn là hiềm nghi chính mình vô năng. Niên kỷ như nhau, lại so với người ta kém xa, còn bị người ta đánh. Lãnh Đào hậm hực mà nói, hắn là đánh lén, bằng không ta nhất định có thể tránh thoát. Trần không nói, muốn đối phó Sở Ly. Không thể trước mặt người khác, muốn tại chỗ tối, hắn dù sao cũng là nhất phẩm, liền là được. Lãnh Đào vội nói, vậy làm sao đối phó hắn? Tốt nhất là mượn đao giết người, để Lục tiểu thư đối phó hắn. Trần không thiết đạo, Lục tiểu thư võ công lợi hại, đủ đối phó Sở Ly. Có thể Lục Ngọc Dung trên tay Sở Ly ăn qua không ít thua thiệt. Lãnh Đào hừ một tiếng nói. Lục Ngọc Dung còn muốn mượn đao giết người đâu. Hắn lại xuẩn cũng rõ ràng. Lục Ngọc Dung là nghĩ kích chính mình đối phó Sở Ly. Trần không cười cười. Lục Ngọc Dung bình thường là nán lại tại phủ bên trong luyện công. Định ra kế sách. Để cho thủ hạ thi hành. Gặp gỡ Sở Ly liền không kịp phản ứng. Nếu là hai người động thủ. Sở Ly không địch lại Lục Ngọc Dung. Vậy thì tốt. Liền để bọn hắn đấu đi. Lãnh Đào khẽ nói, hắn xem như rõ ràng, Trần Lão cũng không có nắm chắc thắng qua Sở Ly, chính mình nói thêm nữa vô dụng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.